Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 925 Di Dân. Charlie tương lai 4 năm sẽ ở Nhà Trắng thường trụ. Samantha làm đệ nhất phu nhân cũng chạy không được. Nàng có chính mình văn phòng thất, chính mình bí thư cùng nhân viên công tác. Bella cùng Natasha công tác đều rất bận. Các nàng đều là người trưởng thành, không cần thiết cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Các nàng liền chuẩn bị tiếp tục ở tại chính mình tiểu oa. Như vậy cũng phương tiện một ít. Bất quá hiện tại vừa mới thắng tuyển, mới mẻ kính chính nùng đâu. Các nàng nhưng thật ra không ngại ở Nhà Trắng bên này ở vài ngày, đi vào Nhà Trắng. Người một nhà không tự kìm hãm được liền có điểm thấp thỏm, lần này sẽ không lại có đạo tặc tới. Oanh tạc Nhà Trắng đi. Charlie ma xui quỷ khiến hỏi một câu, hai cái nữ nhi hai mặt nhìn nhau. Có bên cạnh cái này tai tinh ở đây. Việc này nói không chừng. Nhà Trắng bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới. Benjamin Asher đã mang đi chính mình tư nhân vật phẩm. Chỉ là ở văn phòng trên bàn để lại hy vọng Charlie tiêu trừ quốc nội mâu thuẫn. Dẫn dắt nước Mỹ dân chúng đi ra khốn cục ghi chú. Charlie nghiêm túc xem xong ghi chú. Lúc sau giao cho nhân viên công tác đệ đơn. Đây cũng là một đạo trình tự. Tiểu Kitty cùng tiểu Elsa cũng đi theo đi vào Nhà Trắng. Suy xét đến tương lai Charlie công tác bận rộn nguyên nhân. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là ở bên này ở tạm. Ngày sau vẫn là muốn tiếp tục đi theo Bella các nàng sinh hoạt. Tiểu Elsa đối với hoàn cảnh lạ lẫm, có điểm thấp thỏm, hơn nữa tuổi còn nhỏ, còn không có minh bạch loại này biến hóa ý nghĩa cái gì. Tiểu Kitty còn lại là thực hưng phấn. Thượng hai tháng nhà trẻ, từ những cái đó đại nhân trong mắt coi trọng cho tới bây giờ tôn trọng, nàng đại khái biết là chuyện như thế nào. Lúc này chính là một trận điên chạy, thỉnh thoảng kéo ra môn, nhìn xem trong nhà bố cục. Nhà Trắng ban đêm không có gì đặc biệt, không có phần tử khủng bố sát tới cửa tới, cũng không có Thanos xuất lĩnh Black Order khởi xướng đánh bất ngờ. Bella cùng Natasha không có tiếp tục nghiên cứu pháp quốc tự do tinh thần. Ở Nhà Trắng ngủ một đêm, hừng đông sau, tiếp tục các nàng từng người sinh hoạt. Charlie thắng tuyển hậu cùng trước kia có cái gì khác nhau? Sao? Kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Cái kia chức vị càng nhiều thời điểm là ở phối hợp. Đem khắp nơi phối hợp điều động lên. Liền tính thành công, Bella các nàng cuối tuần sẽ đi Nhà Trắng trụ hai ngày. Còn lại thời gian còn ở chính mình tiểu oa sinh hoạt. Charlie tân chính phủ lên đài sau, hàng đầu nhiệm vụ chính là ngoại giao. Lão Whip Francis Underwood chính thức tại nhiệm tân chính phủ quốc vụ khanh. Hắn không ngừng tiến hành câu thông cùng giao thiệp, cuối cùng đem tân tổng thống tiền nhiệm sau cái thứ nhất đi nước ngoài mục tiêu định ở nước Pháp. Bella cũng đi theo đi một chuyến. Nàng Sanen còn ở nước Pháp đâu. Lý luận thượng nói, nước Pháp cùng nàng quan hệ xem như phi thường thân mật. Nếu nói thế chiến thứ nhất không có người thắng, như vậy thế chiến thứ hai chẳng khác nào là đem châu Âu đánh đất bằng. Duy nhất một cái người sống sót khả năng chính là nằm thi tương đối kịp thời nước Pháp. Ở Charlie một năm trước tuyên bố tham gia tranh cử thời điểm, Bella cùng nàng âm thầm thao tác lực lượng liền bắt đầu ở nước Pháp bố cục. Bố cái gì cục? Phát ra di dân. Cái này di dân chủ yếu là chỉ nước Mỹ hắc huynh đệ. Nước Mỹ hắc huynh đệ thật sự là quá lạn, lại lười lại hư, tật xấu một đống lớn, còn thích gây chuyện. Vì cấp lão cha chấp chính giảm bớt lực cản, Bella không ngừng phái người ở nước Mỹ hắc huynh đệ xã khu trung tuyên truyền lục thượng thiên đường. Pháp quốc tốt đẹp kia chính là tiếng tăm lừng lẫy, vay nặng lãi đế quốc. Các ngươi tưởng đùa giỡn, công nghiệp, nông nghiệp, chế tạo nghiệp, thông tin nghiệp gì đều không có, chính là có tiền. Chỉ cần hắc huynh đệ di dân qua đi, lập tức là có thể lãnh tiền. Người nước Pháp, lão có tiền. Hôm nay đi xã khu tuyên truyền, lấy ra di động, đổ bộ nước Pháp di dân cục. Điểm điểm ngón tay là có thể lãnh tiền. Ngày mai cách nói quốc xã hội phúc lợi hảo. Mùa xuân đi làm, mùa hè nghỉ phép, mùa thu bãi công, mùa đông quá Giáng sinh. Một năm bốn mùa liền không cần như thế nào công tác, Hậu Thiên còn nhắc tới nước Pháp cầu tinh Sát Na. Người da trắng thê tử. Cái kia Sát Na chính là cái Thỏa Thỏa hắc huynh đệ. Một đầu tóc dây thường. Nhưng hắn tức phụ đâu? Mỹ đến mạo phao. Bella nhìn đều động tâm, tới liền lãnh tiền. Không cần công tác, có người da trắng tức phụ. Hơn nữa còn đặc biệt tự do. Đây là Bella phái người ở nước Mỹ hắc huynh đệ quần thể trung tiến hành tuyên truyền, nhìn xem lục. Thượng thiên đường Pháp Quốc, lại đối lập một chút nước Mỹ. Nước Mỹ có gì a? Kỳ thị chủng tộc, công tác cương vị thiếu. Chỉ có những cái đó công tác cũng đặc biệt mệt. Phúc lợi thấp, nước Mỹ nữ nhân mở miệng chính là Pháp khác, ngậm miệng chính là bích trí. Cùng nước Pháp nữ nhân hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Hơn nữa còn có ngoại tinh nhân xâm lấn. Các ngươi vì cái gì còn muốn lưu tại nước Mỹ? Đi Pháp quốc đi. Đừng nói. Hắc huynh đệ chính là hảo lừa dối. Đã từng 3.800 vạn hắc huynh đệ. Đến Charlie lên đài thời điểm cũng chỉ có 2.900 vạn. Mà này rời đi 900 vạn hắc huynh đệ cơ bản đều đi Pháp quốc. Dẫn tới nước Pháp tổng dân cư từ 7.000 vạn đột phá tới rồi 8.000 vạn. Mà nước Pháp hắc huynh đệ số lượng cũng từ 630 vạn nhất nhảy mà gia tăng tới rồi 1.500 vạn. Lúc này, đã có da đen ra nước Pháp nghị viên hô lên châu Âu không thuộc về người da trắng. Paris cũng không nên thuộc về người da trắng nói, suy xét đến Pháp quốc chịu tải năng lực trung quy. Hữu hạn, Bella bước thứ hai chuẩn bị đem người hướng Albany đưa. Từ người phiến sự kiện bắt đầu. Nàng đối cái này ban can bán đảo tiểu quốc liền không hảo cảm. Các ngươi không phải thích buôn bán dân cư sao? Hắc huynh đệ cho các ngươi đưa qua đi. Không cần cảm tạ. Nàng cái thứ ba mục tiêu là Ba Lan. Ba Lan phúc lợi đãi ngộ cũng không tồi. Nơi đó có thể gặp được thật nhiều Belarus, Ukraine mỹ nữ. Thích hợp hắc các huynh đệ qua đi hưởng thụ. Hơn nữa Bella chính là một cái nội tâm không hề Ba Lan người. Làm ra loại sự tình này một chút áp lực tâm lý đều không có, đại lượng hắc huynh đệ di dân rời đi. Nước Mỹ đi trước Pháp quốc. Đây là Charlie tiền nhiệm sau trạm thứ nhất phỏng vấn nước Pháp nguyên nhân, nước Mỹ là di dân quốc. Ra, có thể di dân tiến vào. Đương nhiên cũng có thể di dân đi ra ngoài. Chúng ta muốn giảng tự do, nước Pháp chính phủ đối với rất nhiều hắc huynh đệ di dân đi vào chính. Mình quốc gia. Kia thật là đau cũng vui sướng. Quốc nội tư bản là thật cao hứng. Có thể di dân đến nước Pháp hắc huynh đệ cũng không phải nghèo đến nghèo rất mồng tơi. Bọn họ ở nước Mỹ dưỡng như vậy nhiều năm. Nhiều ít có điểm nước luộc. Đây là nước Pháp nhà tư bản cơ hội A. Nhà tư bản chủ đạo chính phủ. Chính phủ tự nhiên sẽ không nói hắc huynh đệ nói bậy. Bọn họ đối với Charlie tới chơi tỏ vẻ cực đại hoan nghênh. Cũng tỏ vẻ. Còn có bao nhiêu hắc huynh đệ? Chúng ta toàn muốn. Nước Pháp đội bóng đá đã toàn đen. Các hạng thể dục vận động đều đạt tới thế giới đứng đầu trình độ. Hoàn toàn xứng đôi ngũ thường cái này thân phận. Nước Pháp binh lính cùng Nigeria binh lính đứng chung một chỗ. Thoạt nhìn giống như là hai chi châu Phi quân đội. Người nước Pháp thích du hành. Hắc huynh đệ cũng thích du hành. Cho nên người nước Pháp ước tương đương hắc huynh đệ. Cái này logic không có gì vấn đề, hắc huynh đệ phi thường thích nước Pháp. Rời đi mưa bom bão đạn New York, rời đi người da trắng cảnh sát, rời đi Hồng Cổ, mỗi ngày không có chuyện gì liền đi ra ngoài du hành. Còn có thể gặp được các loại theo đuổi lãng mạn mỹ nữ. Bọn họ cảm thấy Pháp quốc thật sự là quá tốt, nơi này không khí đều như vậy tươi mát, về sau không bao giờ hồi nước Mỹ. Hết chương.